Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, Đại Náo Thiên Cung trailer. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Đường Viêm Dương đem sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành sau. Nay đó tân tuyển chọn ra tới âm nhạc người, đều thực quý trọng lần này cơ hội, lẫn nhau hợp tác. Lẫn nhau lãnh giáo, Lăng là đem Viêm Dương sở cấp bản nhạc tất cả đều làm ra tới. Giao cho Viêm Dương, sau Viêm Dương đoán trước thời gian còn ngắn lại một nửa không ngừng. Đặc biệt là Viêm Dương xem qua thực, rất là vừa lòng, so trong tưởng tượng còn muốn hào. Vì không đả kích bọn họ tin tưởng, cũng vì cổ vũ này giúp tân nhân, mỗi người khen thưởng 1000 cái linh tinh. Mọi người mừng rỡ như điên. Quả nhiên, vào vạn tượng lâu, liền vào kim quật, mà ở mọi người nôn nóng chờ đợi hả? Lại là qua 3 ngày thời gian. Liền ở hôm nay, vạn tượng lâu một chương poster treo ra tới, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Poster thượng, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một đầu thật lớn. Dị thường uy vũ khí phách bạch long. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, mà ở nó phía sau là một mảnh kim hoàng sắc cung điện, đại biểu cho vô thượng uy nghiêm thiên đình, mà ở bạch long hung tợn nhìn chăm chú phía dưới, lấy một cái rút nhỏ vô số lần, nhìn dáng vẻ phảng phất con kiến, chân đạp cân đầu vân tôn ngộ không, vô luận thầy thế nào đi, hai chàng đối chiến, thực lực cách xa. Cho người ta lấy vô hạn mê hoặc cùng tưởng tượng. Mà ở mặt bên Đại Náo Thiên Cung 4 cái cứng cáp hữu lực tự tản ra bất khuất quang mang lập với một bên, biểu thị công khai chủ đề tư tưởng. Liền như vậy một chương sinh động như thật poster, khiến cho người đặc biệt kích động. Chờ đợi hơn nửa năm tân điện ảnh rốt cục là muốn chiếu phim Đại Náo Thiên Cung. Mọi người trong đầu đều hiện ra cái kia đồn đãi, không khỏi kích động lên, cùng thiên đấu, ngẫm lại đều kích thích, như vậy rầm rộ như thế nào có thể bỏ qua, vô số người chúc mừng ủng hộ, thậm chí còn bắt đầu đánh đố, điện ảnh ở khi nào chiếu phim, tưởng đều không cần tưởng, lần này điện ảnh nhất định vẫn là hội viên, thừa rất nhiều người không phản ứng lại đây, nên làm lý xử lý. Nên sung hội viên sung hội viên, miễn cho đến lúc đó tâm ngứa khó nhịn. Ở poster ra tới ngày thứ 5 sau, trên mạng, các nơi phân bộ phía trước đại thủy tinh vách tường, rốt cuộc bắt đầu rồi Đại Náo Thiên Cung promotional phim chuyên phát tin. Sáng sớm thượng, thủy tinh vách tường chậm rãi sáng lên, lập tức hấp dẫn rất nhiều người vây xem ở bên nhau. Nội tâm kích động. Rốt cuộc, một trận âm nhạc tiếng vang lên, màn hình còn không có nhân vật xuất hiện, một cái mang theo tà tính thanh âm vang lên. Đại Thánh, ta biết ngươi là bị người hãm hại, nếu ở trần chờ, hoa quả sơn đem biến thành một cái khác hỏa diệm sơn. Khiến cho chúng ta chân đạp nam thiên môn, bổng đánh lăng tiêu điện, thanh âm hạ, một con người mặc tỏa tử hoàng kim giáp. Đầu đội phượng xí tử kim quan, chân xuyên ngẫu ti bộ vân lý hầu tử ở thiên đình đại sát tứ phương. Càng có một đầu cực kỳ uy vũ khí phách bạch long ngửa mặt lên trời rít gào. Lọt vào tầng mây, tầng tầng màu đen sương mù che trời. Một đạo thân ảnh cuối cùng từ trên trời giáng xuống, hạ xuống nam thiên môn chỗ, khóe miệng mang theo một tia tà cười. Màn ảnh ở âm nhạc hạ lại là vừa truyền, ánh vào mi mắt chính là một chỗ non xanh nước biếc hoa quả sơn. Cũng có một viên màu thủy lam cục đá từ trên trời giáng xuống. Rồi sau đó, một cái mỹ lệ hồ ly, đầy mặt mỉm cười, ta kêu Tôn Ngộ Không, ngươi tên là gì? Một con cầm kim cô bổng, kháng trên vai thượng hầu tử cong đầu tò mò hỏi, ta kêu Như Tuyết. Khi còn nhỏ chúng ta gặp qua nha. Đá thủy tinh trước, một con kim hoàng sắc nhỏ gầy hầu tử. Cùng bên ngoài một con tuyết trắng hồ ly tay nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cầm trong tay Kim Cô Bổng cùng chân dẫm Phong Hỏa Luân Na Cha kịch liệt đại chiến ở bên nhau. Sau đó là Ngưu Ma Vương cùng Thiên Đế ở Thiên Đình rộng lớn khai chiến. Ngươi không phải đáp ứng quá ta sao? Buông thần ma hai tộc ân oán. Nhưng ngươi vì cái gì còn không chịu từ bỏ? Giọng nữ đau khổ nói. Vì ma tộc tổ huấn. Ngưu Ma Vương bị thần long buộc chặt mà trụ. Quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời giống to. Âm nhạc tiết tấu không ngừng nhanh hơn. Trăm vạn người đang không ngừng đánh nhau. Tử thương khó có thể tưởng tượng. Càng có một đầu thật lớn ma nghiêu cùng một đầu khó có thể tưởng tượng thật lớn kim cương va chạm ở bên nhau, phẳng phất trời sụp đất nứt giống nhau. Này hầu thiện ác cùng tồn tại với thân. Chỉ sợ, cho nên người muốn dốc lòng dạy dỗ. Âm nhạc dần dần thư hoãn, là Tôn Ngộ Không cùng các sư huynh đệ ở Bồ Đề Tổ sư môn hạ bái sư học nghề. Tiếp theo mạc. Là Tôn Ngộ Không đầy mặt thống khổ ở trái đen hoa quả sơn nhìn chết đi hầu tử hầu tôn. Cùng với không có chút nào sinh cơ Tuyết Trắng, đôi mắt nổ bắn ra ra phẫn nộ quang mang, y giáp tan vỡ, chân đạp đại địa, trực tiếp dẫn hướng phi thiên. Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời cười to, thành bại, liền xem kia chỉ tinh hầu. Âm nhạc tiết tấu nháy mắt đạt tới cao trào. Tôn Ngộ Không một bổng đánh vỡ Nam Thiên Môn, đánh bay tứ đại thiên vương, một thân kim giáp dương tiễn tam mắt mở ra, cầm tam xoa kích, hét lớn một tiếng, hướng. Vô số thiên đình tướng sĩ hải giống nhau phi đi xuống. Ngã yếu giá thiên, tái già bất trụ ngã nhãn, yếu giá địa, tái mai bất liễu ngã tâm, yếu giá chúng sinh, đô minh bạch ngã ý. Yếu na chư Phật, đô yên tiêu vân tán. Nếu thiên áp ta, bổ ra ngày đó. Nếu mà câu ta, đạp toái kia mà. Ta chờ từ nhỏ tự do thân. Ai dám cao cao tại thượng. Sau đó là cực kỳ phấn chấn âm nhạc cực kỳ nhanh chóng vang lên tới. Trong hình, ở chiến đấu, đang khóc, ở kêu rên. Thần long ở than khóc, thiên đình ở sụp đổ. Thiên binh ở ngã xuống, ma tộc ở tiến công, tựa hồ sở hữu chiến đấu tất cả đều ngưng tụ ở một màn này. Làm người nhiệt huyết sôi trào, Tôn Ngộ Không liên tục quay cuồng, một cái kim cô bổng đem một khối thiên đình đá vụn đánh bay đi ra ngoài. Tựa hồ nghênh diện mà đến, va chạm ở màn ảnh thượng, hình thành bốn cái cực kỳ khí phách, đại náo thiên cung, bốn chữ. Lão tử tên, gọi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn, Ngộ, Không, báo trước xong, tất cả mọi người ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt phập phồng, có một cổ ngọn lửa ở thiêu đốt, thậm chí tưởng cầm lấy vũ khí, cùng với kia làm người phấn chấn âm nhạc, gia nhập đến màn ảnh thượng trên chiến trường đi, bất đồng với thiên nữ u hồn kia bộ thê mỹ tình yêu. Đại thoại Tây Du khôi hài không cam lòng. Này bộ đại náo thiên cung, chỉ là từ trailer thượng liền có thể nhìn ra, đó là một bộ thuộc về nam nhân sử thi cấp điện ảnh. Mỗi người trong lòng đều có một cái nhà giam, bên trong đóng lại mãnh hổ, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đem nó thả ra. Chính là, này bộ đại náo thiên cung lại đưa bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cấp phóng thích ra tới. Một cái trailer liền như vậy châm huyết. Thật không biết tân điện ảnh sẽ là như thế nào. Thật là hảo chờ mong nha. Đặc biệt là bên trong xuất hiện thật nhiều nữ chính. Một đám thật là quá mỹ. Này, chính là tân điện ảnh sao? Vì cái gì sẽ làm người như thế nhiệt huyết? Nổi da gà đều rơi xuống ở đầy đất. Hảo a. Vô số người vì trailer mà kích động cả người phát run. Này căn bản là một bộ vì quảng đại nam nhi sở định chế điện ảnh nha. Vẫn là yêu vương Tôn Ngộ Không? Thiên đình là như thế nào? Bọn họ như thế nào sẽ quay chụp đến như thế cảnh tượng? Còn có như vậy nhiều thiên binh thiên tướng cùng ma tộc đối chiến. Trường hợp quả thực quả thực khó có thể nói nên lời. Một bộ trailer làm mọi người đối với chờ đợi hơn nửa năm điện ảnh không có chút nào thất vọng. Thậm chí so trong tưởng tượng còn muốn hảo. Lần này có thể thấy được, vượt giới to lớn, trường hợp to lớn, không gì sánh kịp, đặc biệt là những cái đó thông qua Internet sở xem. Càng thêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Không biết khi nào chiếu phim. Hảo chờ mong nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.